Ma thú lãnh chúa, chương 537, thượng cổ kinh cức ma pháp trận, góc truyện audio.com, sau khi gào lên một tiếng, Hải Đức Lạp hóa thành bản thể, bay vụt lên cao, bay xung quanh ác ma đảo, thân hình hơn 2.000 mét cuộn trên không trung, đôi cánh khổng lồ che khuất mặt trời, 9 cái đầu rắn dữ tợn nửa mở nửa khép, cái lưỡi đỏ lòm thè ra thụt vào. Rung động sốc, nhìn cửu đầu xà vương Hải Đức Lạp khổng lồ ở giữa không trung, mọi người trợn mắt há mồm, mặc dù sớm biết bên cạnh Dương Lăng có ma thú rất cường hãn. Nhưng không ngờ rằng lại có một con mãng xà kinh khủng đến thế này, một con mãng xà chin đầu khổng lồ, dài hơn 2.000 mét. Trời à, siêu giai ma thú tuyệt đối là siêu giai ma thú. Không, còn lớn hơn Hải Long Vương bảo vệ ác ma đảo gấp 10 lần, tuyệt đối không chỉ là siêu giai ma thú. Đúng, dám chắc là thần giai ma thú trong truyền thuyết. Đám hải tộc đầu hàng bàn tán, sợ hãi than, rốt cuộc thấy được hy vọng công phá được ác ma đảo. Oán hận tích lũy bao năm bộc phát ra trong nháy mắt, đều rút vũ khí ra chuẩn bị cùng với ma thú đại quân của Dương Lăng tấn công ác ma đảo, giết hải tộc hải yêu ghê tởm. Ô, ngược lại với đám hải tộc đầu hàng, đám quân bảo vệ trên ác ma đảo kinh hãi, tiếng tù và trầm thấp không ngừng vang lên. Đám binh lính mặc áo giáp không ngừng chạy ra từ doanh trại, dưới sự chỉ huy của thống lĩnh hấp tấp bày trận. Nhanh, bày trận, nhanh, cùng tiễn thủ, nhanh, đặt tên, nhanh, tiếng tù và dồn dập vang lên, mệnh lệnh lo lắng, tiếng chửi bới và tiếng ý của chiến mã đan xen nhau trong nháy mắt cả ác ma đảo trở nên hỗn loạn. Vốn sau khi mở đại trận hộ đảo ra, đám binh lính ác ma đảo rất là tự tin, không sợ gì nhóm Dương Lăng. Nhưng nhìn cửu đầu xà vương đằng đằng sát khí trên không trung, lại nhìn thân hình khổng lồ hơn 2.000 mét của nó, cảm giác mối nguy hiểm chưa từng có. Dưới ánh mắt khẩn trương của mọi người, cửu đầu xà vương gào lên một tiếng, từ trên cao lao xuống, thân hình dài hơn 2.000 mét như viên đạn pháo đánh mạnh vào hồng quang mà ma pháp trận tản ra. Oanh một tiếng vang lên, như một vụ nổ mạnh diễn ra, tiếng động rất lớn khiến màng nhĩ mọi người đau đớn. Hồng quang bao phủ cả ác ma đảo chớp lên, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, Hải Đức Lạp bị bắn ngược ra ngoài. Thượng cổ kinh cức ma pháp trận, Hải Đức Lạp lắc lắc đầu, nghi hoặc nhìn đại trận hộ đảo cường đại. Ma pháp trận truyền từ thời kỳ thượng cổ có rất nhiều loại, thượng cổ kinh cức ma pháp trận cũng là một loại trong số đó. Chỉ cần có đủ năng lượng duy trì, không những có thể ngăn cản công kích của kẻ địch còn có thể trực tiếp bắn ngược kẻ địch ra ngoài, tạo ra thương tổn nhất định. Hô, hít sâu một hơi, Hải Đức Lạp không cam lòng phi thân lên, một lần, hai lần. Mỗi lần đều dùng hết sức lực điên cuồng công kích, tiếng đáng rung trời không ngừng vang lên. Hồng quang bao phủ trong phạm vi kinh người không ngừng chớp lên. Đánh, đánh vỡ lớp mai rùa ghê tởm này. Đánh vỡ hộ đảo đại trận, giết lên ác ma đảo. Đám người hải tộc đầu hàng hải tộc và cự viên vương lớn tiếng quát lên. Hải Đức Lạp va chạm càng mạnh, hồng quang chớp lên càng kịch liệt, tiếng kêu của bọn họ cũng càng lớn. Không hẹn mà cùng giơ vũ khí trong tay lên, mây đen trên trời càng lúc càng dày đặc, mưa sắp chút xuống. Bầu trời càng lúc càng tối đen, nếu là bình thường, bọn họ đã sớm đi tránh gió. Nhưng bây giờ bởi vì kích động không những không đi ẩn, mà còn dơ lên từng ngọn đuốc bao vây ác ma đảo. Dưới sự kích động của đông, góc truyện audio.com, đảo hải tộc các bộ lạc hải tộc đầu hàng Dương Lăng càng lúc càng nhiều. Sau khi biết được tin tức đều chạy nhanh đến, vì trả thù, vì lập chiến công để chiếm được một vùng biển tài nguyên phong phú trong không gian vô tháp mà hải hà nhân bình thường rất nhát gan cũng tổ chức lại, cầm một cây giáo làm bằng gỗ gia nhập đại quân phản kháng sự thống trị bạo lực của hải yêu. Rất nhanh, vùng biển ác ma đảo người ra vào tấp nập, dân tình mãnh liệt, mọi người rất oán hận với sự áp bức và thống trị của ác ma đảo, nhưng vì ác ma đảo quá cường đại nên dù phẫn nộ chứ không dám nói ra lời. Dương Lăng bất ngờ tập kích như một ngọn lửa đốt cháy hỏa dược trong lòng bọn họ. Hải Yêu Vương đã dẫn tinh anh của ác ma đảo đi tấn công Hắc Ám Hiệp Hội, chỉ cần phá giải đại trận hộ đảo là có thể trực tiếp tấn công đám binh lính bảo vệ đảo không nhiều lắm. Hoàn toàn phá hủy cả ác ma đảo. Hộ đảo đại trận rất là cường đại, các bộ lạc hải tộc liên thủ hành động cũng không có biện pháp phá giải. Nhưng có đại ma vương Dương Lăng thì lại khác, thân hình hơn 2.000 mét của Hải Đức Lạp khiến bọn họ thấy được cơ hội trả thù thoát khỏi biển khổ, một cơ hội ngàn năm khó gặp. Ngược với đông đảo hải tộc đang rất là hy vọng, đám quân bảo vệ ác ma đảo kinh hãi, vô cùng lo lắng. Trăm ngàn năm qua ác ma đảo ngăn cản vô số lần công kích của hải tộc. Nhưng bọn họ còn chưa bao giờ thấy ma thú kinh khủng như Hải Đức Lạp. Ma pháp trận kịch liệt chớp lên, năng lượng tiêu hao rất kinh người, trong nháy mắt đã dùng hết vài xe cực phẩm tinh thạch. Nhìn thấy cửu đầu xà vương đánh càng lúc càng mạnh, bọn họ hít vào một hơi lãnh khí, không ai biết đại trận hộ đảo có thể duy trì được bao lâu, mỗi người đều nắm chặt tay. Ồ, không có khả năng, sao có thể thế chứ, rơi vào tử vong hải vực mà vẫn còn. Được một đám thân vệ đưa ra, lão vô bà ngồi trên chiếc ghế xuất hiện trước mặt mọi người. Vẻ mặt âm trầm, sau khi nhìn thấy Dương Lăng, nhíu nhíu mắt không thể nào tin được nhìn hắn. Cho dù chỉ ở bên cạnh dòng xoáy, vì giữ mạng, bà ta bắt buộc phải nhanh chóng chặt đứt hai chân. Chấp nhận bị thương nặng, không ngờ rằng, Dương Lăng bị cuốn vào giữa dòng xoáy lại không có chuyện gì, không tổn thương gì, quả thật là không thể tin tưởng. Chẳng lẽ, đây là anh em sinh đôi? Khiếp sợ trôi qua, lão vô bà nhanh chóng nghĩ đến một giả thiết khác. Mấy ngàn năm qua, bà ta chưa thấy ai có thể thoát thân từ dòng xoáy của tử vong hải vực. Ngay cả cường giả thượng vị thần cường đại cũng không thể sống sót, không thể nào tin được Dương Lăng chỉ là một hạ vị thần lại có thể may mắn thoát thân. Lão tôn quý lão phu nhân, không ngờ rằng, chúng ta lại gặp mặt nhanh như thế. Nhìn lão vô bà mất hai chân chỉ còn nửa mạng, lại nghĩ đến sự cuồng vọng và kiêu ngạo của bà ta, Dương Lăng cười cười. Lão phu nhân, Dương Lăng vừa mở miệng, lão vô bà đã xác nhận hắn đúng là đại ma vương khiến mình lên trời không lối, xuống đất không cửa. Nhớ đến việc hắn so sánh nếp nhăn trên mặt mình với hải cầu tức giận nghiến răng kèn kẹt. Ác ma, ngươi là đại ác ma ghê tởm. Đúng vậy, ta chính là đại ác ma. Đợi đến khi bắt được ngươi, sẽ cho ngươi biết thế nào là sự lợi hại của ta. Lão vô bà càng tức giận, Dương Lăng càng thích. Cởi sạch quần áo buộc ở ma thú nhiễm tràng cho người ta xem. Nhìn nụ cười tà ác của Dương Lăng, lão vô bà không khỏi nhớ đến lời nói của Dương Lăng. Cốc truyện audio.com, tức giận đến mức cả người run lên, lấy cả tinh thạch ra, nhanh. Mặc dù rất là tức giận, nhưng lão vô bà giàu kinh nghiệm cũng không mất đi lý trí. Dương Lăng có thể chạy thoát khỏi dòng xoáy đáng sợ cho thấy thực lực của hắn nằm ngoài tưởng tượng của mình. Vì đề phòng bất trắc, hạ lệnh cho thân vệ mang tất cả tinh thạch trong kho ra chuẩn bị sử dụng, tránh khỏi bị cừu đầu xà vương đáng sợ phá vỡ đại trận hộ đảo. Sau khi Hải Yêu Vương mang đi hầu hết tinh nhuệ, đại trận là chỗ dựa duy nhất của ác ma đảo, chẳng may mà bị phá giải, hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Phất Lạp Mỗ, đã đến lúc dùng đến ma pháp tiễn mà Hải Yêu Vương lưu lại rồi. Trầm ngâm một lát, lão vô bà hạ lệnh. Lão phu nhân, cái này. Một lão hải yêu mặc áo đỏ ở bên cạnh lão vô bà chấn động. Nhìn lão vô bà như chém đinh chặt sắt, lại nhìn cừu đầu xà vương đang điên cuồng đánh mạnh vào đại trận, liền gật gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi. Rất nhanh, một cây ma pháp tiễn đỏ bừng bắn ra từ trong tay hắn, ô một tiếng lao thẳng lên bầu trời, một cỗ năng lượng ba động mênh mông tản ra rất xa. Không ổn, nhìn ma pháp tiễn bay thẳng lên trời, Dương Lăng hiểu rằng đối phương đang triệu tập bộ đội ở phương xa. Kinh hãi, ra lệnh cho cừu đầu xà vương Hải Đức Lạp toàn lực tấn công, hy vọng nhanh chóng có thể phá giải hoàn toàn đại trận ghê tởm này. Không ngờ rằng, sau khi có được đủ cực phẩm tinh thạch bổ sung năng lượng bị tiêu hao, hồng quang của đại trận lại rực sáng. Oanh, một tiếng chạm mạnh vang lên, đại trận không hề có động tĩnh gì, nhưng Hải Đức Lạp lại bị bắn ngược ra xa, cả người đau nhức. Đầu óc choáng váng, lục phủ ngũ tạng đảo lộn. Sau khi rên rỉ một tiếng liền mất đi bình hành, ba một tiếng rơi vào đại dương, một lúc sau mới chui ra từ mặt biển. Là Đức Lý Cách Tư, dùng ma tinh pháo phá vỡ đại trận bảo vệ ác ma đảo, nhanh. Vẻ mặt Dương Lăng lạnh như băng, một hơi lấy ra hơn 100 ma tinh pháo và 10 long cốt chiến xa ra. Dưới sự chỉ huy của Thi Vô Vương, từng chiến ma tinh pháo và long cốt chiến xa được dựng lên. Đáng chết, sao có nhiều ma tinh pháo đến như vậy? Nhìn từng chiếc ma tinh pháo được dựng lên. Nhìn nòng pháo đen ngòm, lại nhìn mũi tên khổng lồ dữ tợn, mặt lão vô bà trở nên tái nhợt. Nhanh, bỏ thêm tinh thạch, dùng tất cả tinh thạch nhanh. Cực phẩm tinh thạch rất quý giá, vì có được tinh thạch trăm ngàn năm qua ác ma đảo tốn vô số tâm huyết. Nhưng đối mặt với uy hiếp trước đó chưa từng có này, bây giờ không phải là lúc tiết kiệm. Hơn 100 chiếc ma tinh pháo được dựng lên, nòng pháo đen ngòm khiến người ta sợ hãi. Trời ạ, ma tinh pháo, quả nhiên là ma tinh pháo trong truyền thuyết. Hơn 100 ma tinh pháo, tốt, tốt quá. Xem những tên trên đảo lần này làm thế nào. Đám hải tộc đầu hàng vui mừng ra mặt, hưng phấn huy động vũ khí trong tay. Khi cừu đầu xà vương Hải Đức Lạp không làm được gì, bị đánh bay vào đại dương, bọn họ vô cùng thất vọng. Nhưng hơn 100 cỗ ma tinh pháo kinh khủng và hơn 10 chiếc long cốt chiến xa dữ tợn khiến cho bọn họ thấy được hy vọng phá tan ác ma đảo. Oanh, dưới sự chỉ huy của Thi Vô Vương, ma tinh pháo và long cốt chiến xa cùng phát uy, phát ra từng làn đạn, phát ra tiếng giống rung trời. Vừa bắt đầu thì đại trận không có chút động tĩnh gì, nhưng bị ma tinh pháo và long cốt chiến xa tập trung công kích từ từ, hồng quang bao phủ cả ác ma đảo bắt đầu lay động, hồng quang chói mắt cũng theo đó mà càng lúc càng nhạt tinh. Cốc truyện audio.com, thạch bị tiêu hao rất nhanh, nhanh, đưa hết tất cả tinh thạch vào, nhanh. Mặt mũi lão vô bà tái nhợt, muốn tự mình ra tay. Ác ma đảo cách tổng bộ của Hắc Ám Hiệp hội rất xa xôi. Không ai biết bao giờ viện quân mới có thể quay lại. Dương Lăng có vô số ma thú, lực chiến đấu rất là kinh khủng, hơn nữa càng lúc càng nhiều. Đám hải tộc nghe tin cũng đang nhanh chóng chạy đến trả thù, tình thế của ác ma đảo càng lúc càng không ổn. Nguồn chuyện, chuyện phun, làm thế nào giờ, nhìn thấy được bổ sung năng lượng, đại trận lại sáng rực lên, Dương Lăng nhíu nhíu mày. Ngay cả cửu đầu xà vương là trung vị thần đỉnh cũng không làm được gì, vậy đám ma thú còn lại càng không cần phải nói. Nếu ngay cả long cốt chiến xa và ma tinh pháo cùng bắn cũng không phá nổi trận này, hắn ngay lập tức cũng không có biện pháp gì tốt hơn. Càng không ổn là, sau khi thu được tín hiệu cầu cứu, hải yêu vương với thực lực kinh khủng lúc nào cũng có thể quay lại. Thời gian càng lúc càng cấp bách, làm thế nào giờ? Dương Lăng nhíu nhíu mày, đám hải tộc đang hy vọng báo thù cũng không ngoại lệ. Sau khi được bổ sung rất nhiều năng lượng, hồng quang mà đại trận phát ra càng lúc càng mạnh, nhiệt huyết trong lòng bọn họ cũng nguội đi, thất vọng càng lớn. Không ngờ rằng, con mãng xà dài hơn 2.000 mét cũng không phá nổi đại trận ghê tởm, càng không ngờ rằng, ngay cả ma tinh pháo uy lực rất lớn cũng không có hiệu quả. Oanh, ma thú lĩnh chủ, cách chương.